Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, diệt thế. Canh 3, Tôn Minh Nguyệt cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Lắc đầu nói, đây cũng là cửu thiên lôi hình. Hai người sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn theo chưa thấy qua tình như vậy hình. Cửu thiên lôi hình có thể là nặng nhất hình phạt một trong. Không người có thể kháng được. Có thể nói là thiên kiếp. Vốn cho là Tôn Minh Nguyệt dù cho có thể ngăn ở cũng muốn ném nửa cái mạng. Có thể hiện tại xem ra, nàng căn bản một chút không có bị thương. Cửu thiên lôi hình tựa như một chuyện cười. Tôn Minh Nguyệt nói, còn có quá nặng hình phạt sao? Một cái lão giả trầm giọng nói, một mình hạ giới, hình phạt là cửu thiên lôi hình. Không thể sửa đổi, cũng sẽ không lại thêm hình. Tôn Minh Nguyệt cười híp mắt nói, ta đây xuống lần nữa giới đâu? Sẽ là hai lần cửu thiên lôi hình. Lão giả trầm giọng nói, khích lệ Tôn cảnh chủ nghĩ lại, chớ để tự lầm, ta cũng muốn khích lệ trưởng lão hội nghĩ lại. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, chợt trầm xuống mặt ngọc lạnh lùng nói, chớ cho mình chiêu phiền toái, thực nghĩ đến đám các ngươi trốn ở góc phòng liền tàng được chính mình. Tôn Minh Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Lão giả kia nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi không chỉ là phạm thiên quy, là muốn cùng chúng ta trưởng lão hội đối đầu. Trước đó lần thứ nhất lôi trì sự tình niệm tình ngươi cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng không có truy cứu. Xem ra ngươi chẳng những không biết cảm kích, ngược lại làm trầm trọng thêm. Quả nhiên là nuôi hổ gây họa. Tôn Minh Nguyệt khinh thường hừ một tiếng nói, cái gì trưởng lão hội? Bất quá là một đám lão đầu tử tụ cùng một chỗ mỏ mẫm hồ đồ mà thôi. Không có trưởng lão hội, đã sớm thiên hạ đại loạn. Lão giả kia nhíu mày trầm giọng nói, sở hữu thiên thần cũng giống như ngươi bình thường, một mình hạ giới, coi trời bằng vung, cái kia hạ giới chẳng phải là đại loạn. Cái kia lúc trước phòng Atula bọn hắn hạ giới, như thế nào không sợ thiên hạ đại loạn? Tôn Minh Nguyệt cười lạnh nói, bất quá là các ngươi vì tư lợi, không muốn làm cho hạ giới người đi lên mà thôi. Xác thực như thế. Cái khác thân hình cao gầy lão giả bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói, thiên ngoại thiên cùng hạ giới là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, chúng ta thiên ngoại thiên linh khí có hạn, càng nhiều người linh khí hội càng mỏng manh. Tôn Minh Nguyệt nói, cho nên muốn độc chiếm này cành, không muốn làm cho hạ giới người lên đây đi. Đúng vậy, cao gầy lão giả thản nhiên nói ra, bất quá cũng là một mảnh nhân tâm, người hạ giới thể chất quá kém. Một khi tiến vào thiên ngoại thiên, trực tiếp bạo liệt mà vong. Đương nhiên cũng có không muốn người hạ giới đi lên tư tâm. Sở Ly quét mắt một vòng cái này cao gầy lão già, hai người là một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện, ngược lại là phối hợp ăn ý. Tôn Minh Nguyệt nói, trưởng lão hội quyền thế quá lớn, hơn nữa các ngươi núp trong bóng tối lén lén lút lút, thật là làm cho lòng người phiền. Suy. Cái khác lão giả cười lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ lại Tôn Minh Nguyệt ngươi muốn khống chế trưởng lão hội? Từ xưa đến nay, trưởng lão hội còn không người có thể khống chế. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, ai mà thèm khống chế các ngươi những lão già khọm này? Tôn cảnh chủ, khuyên ngươi một câu, cao gầy lão giả bình tĩnh mà nói, võ công của ngươi tuy mạnh, quang minh thắng cảnh cũng cường. Nhưng không muốn khiêu chiến trưởng lão hội uy nghiêm, thiên uy khó lường. Tôn Minh Nguyệt nói, thế thì muốn nhìn một cái các ngươi trưởng lão hội uy nghiêm. Ta hiện tại liền muốn đi tới giới. Nàng dứt lời nhẹ nhàng lóe lên biến mất vô tung. Sở Ly hai mắt nhắm lại, lắc đầu, hai người sắc mặt âm trầm như nước, liếc mắt nhìn Sở Ly, cũng biến mất vô tung. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại lôi trì. Hắn chắp tay đứng trên không trung, đánh giá sừng sững ngọn núi khổng lồ. Cái này tòa ngọn núi khổng lồ phảng phất xuyên thẳng phía chân trời, mơ hồ cùng thiên tướng hợp, đỉnh núi ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Hắn trực giác càng phát ra nhạy cảm, cách rất xa dĩ nhiên cảm nhận được ngọn núi này chỗ ẩn lực lượng. Xem ra lúc trước Tôn Minh Nguyệt mang Kỷ Minh Phi từ nữ tới cũng không có triệt để phá hủy lôi trì. Căn cơ vẫn còn tại. Cao thủ đứng đầu vẫn còn tại. Cũng khó trách dám thi triển cửu thiên lôi hình. Xem ra lôi chỉ khống chế tại trưởng lão hội trong tay. Mà Tống Vô Kỵ cùng trưởng lão hội liên quan quá sâu. Hắn nhíu mày, võ công cũng không phải là vạn năng. Võ công đệ nhất thiên hạ. Hết thảy đều có thể đơn giản đạt thành. Loại ý nghĩ này chỉ là làm mộng đẹp. Nhân tâm phức tạp khó lường. Cũng không phải là tất cả mọi người sợ chết. Cũng không phải là sở hữu sự tình đều có thể dùng võ công giải quyết. Tựa như lôi trí, đã bị Tôn Minh Nguyệt diệt được không sai biệt lắm. Theo lý thuyết có lẽ bo giữ mình. Cách Tôn Minh Nguyệt rất xa. Hết lần này tới lần khác dám đối với Tôn Minh Nguyệt thi triển cửu thiên lôi hình. Quả thực tự là muốn chết. Loại này cực kỳ cử chỉ khác thường lại để cho Sở Ly thấy được không đúng đích manh mối. Vì vậy đoạt tại Tôn Minh Nguyệt trước khi sang đây xem. Quả nhiên nơi này là một cái bẫy. Chờ Tôn Minh Nguyệt chui qua đến. Tôn Minh Nguyệt hôm nay tu vi hơn xa lúc trước. Có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận cửu thiên lôi hình. Lại chịu không được cái này cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn sắc mặt âm trầm. Lại không vội vã xông đi vào. Cho dù đệ nhất thiên hạ. Cũng không phải bất tử bất diệt. Gặp thời lúc cẩn thận. Nếu không cách cái chết không xa. Đại viên kính trí bao phủ tứ phương. Rất nhanh đem chọn cái ngọn núi khổng lồ thấy rất rõ ràng. Trận pháp không thể ngăn trở đại viên kính trí. Hiện tại Sở Ly lực lượng tinh thần đã mạnh đến nổi không hợp thói thường. Vượt quá tưởng tượng, lôi trì hộ phong đại trận ti mạnh. Dĩ nhiên đã ngăn không được hắn xem chiếu. Ngọn núi khổng lồ đỉnh núi là một tòa lõm thung lũng. Thung lũng trong tản ra dịu dàng lam quang. Giống như một cái chậu rửa mặt đầy đủ nước biển. Cái kia dịu dàng lam quang nhan sắc sâu xa. Mỹ lệ đến làm cho người cảm động. Sở Ly minh bạch. Đây cũng là chính thức lôi trí. Bởi vì địa thế và không hiểu lực lượng. Thậm chí là tự nhiên trận pháp. Làm cho lôi đình hội tụ đến tại đây. Hạ thế giới lôi đình xuất hiện. Có đôi khi là ở giữa thiên địa tự nhiên xuất hiện lôi đình. Mà có đôi khi thì là tại đây lôi đình. Chỉ là bởi vì thân ở bên trên một tầng thiên. Chỗ dùng hạ giới là không cách nào phân biệt. Đại viên kính trí xem chiếu vào lôi trí. Lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Chỉ có thể nhìn đến chạm bích lam. Mơ hồ hiện ra ngân quang. Tựa hồ một mảnh dài hẹp ngân long tại bích lam trong biển rộng xuyên thẳng qua. Sở Ly cảm khái một tiếng. Cái này lôi đình chi lực xác thực là thiên địa sức mạnh to lớn. Như cũ kháng cự đại viên kính trí xem chiếu. Cho dù tại đây lôi đình dĩ nhiên không nhiều lắm. Trước đó lần thứ nhất bị Kỷ Minh Phi các nàng dĩ nhiên giải tỏa hơn phân nửa. Lúc này đây cửu thiên lôi hình cũng tiết hơn phân nửa. Đỉnh núi còn có 9 cái lão già. Sắc mặt tái nhợt ngồi ở đỉnh núi trên đá lớn. Cự thạch quấn thung lũng một vòng. Phương vị bao hàm huyền diệu. Mà 9 cái lão giả khí tức phảng phất cùng thung lũng ở bên trong lôi đình tương liên. Khó phân lẫn nhau. Sở Ly âm thầm gật đầu. 9 người này tu vi thật đúng thâm hậu. Hơn nữa tu luyện kỳ thuật. Có thể khống chế lôi đình. Mà lại có thể trực tiếp theo lôi trì tại đây công kích xa xôi địch nhân. Loại này kỳ thuật thi triển ra một cái giá lớn tất nhiên vô cùng lớn. Sở Ly chắc bọn hắn thi triển không được mấy lần. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chính thức hủy thiên diệt địa lực lượng không là đến từ tại đây. Mà là đến từ bầu trời loáng thoáng lực lượng. Tối nghĩa che giấu. Cơ hồ khó có thể phát giác. Lại không có thể tránh được Sở Ly cảm ứng. Đại viên kính trí xem chiếu nhập 9 người trong óc. Lập tức đưa bọn chúng nghĩ cách hiểu rõ. 9 người nhưng lại dĩ nhiên ôm định rồi hẳn phải chết chi tâm. Muốn thi triển một loại cấm thuật lôi thần diệt thế đến diệt sạch Sở Ly. Cho dù là Tôn Minh Nguyệt diệt lôi trí. Bọn hắn hận nhất hay là Sở Ly. Nếu không có Sở Ly giết Tống Vô Kỵ. Lôi trì như cũ hưng thịnh phồn vinh. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng. Sát cơ lành lạnh. Hắn lóe lên xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng. Trực tiếp nhắc tới hắn biến mất vô tung. 9 người cùng một chỗ mới có thể thi triển ra lôi thần diệt thế. Thiếu một cái đều thi triển không xuất ra. Trực tiếp phá tính toán của bọn hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.